Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đại chiến, chương 717, đại chiến, quân vương, từ trước đến giờ tình, mình ta vô địch, há có thể dung người cùng chính mình đứng ngang hàng, nếu không có là ngày xưa Long Sơn đế quốc sứ thần tự mình đến đây hạ lệnh. Tuyết Nguyệt chi quân vương, căn bản không thể đáp ứng. Quân vương tuyên ngôn, chiêu cáo thiên hạ, đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả với Lâm Phong. Xem ra, là muốn ngay trước mặt người trong thiên hạ, muốn Lâm Phong mệnh, để người trong thiên hạ đều biết quân vương oai không thể phạm. Nhưng mà khiến người ta quần kinh ngạc chính là, đón dâu đội ngũ, toàn nửa điểm phản ứng, thật giống như đã dự liệu được sự tình sẽ trở thành như vậy. Ở Nguyệt Mộng Hà trên mặt, thậm chí không có bất kỳ kinh ngạc chi sắc. Nguyệt Mộng Hà không có, Mộng Tình cũng không có. Tất cả mọi người cũng không kinh ngạc, bọn họ chỉ là yên tĩnh phóng thích trên người mình khí tức. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thật là đáng sợ một nhánh đội ngũ. Đoàn người nói thầm một tiếng, nhưng mà những bị vây nhốt đó trụ cô người liền hoảng loạn lên. Này cùng bọn họ toàn quan hệ, bọn họ chỉ là khách qua đường, khán giả đến xem Lâm Phong cưới vợ công chúa Đoàn Hân Diệp, căn bản không có dự liệu được sẽ phát sinh hình ảnh trước mắt. Lúc này, một nhánh chi sắc bén mũi tên nhọn, toàn bộ chỉ về bọn họ, phảng phất lúc nào cũng có thể xạ ra, đóng người, toàn bộ lan. Một đạo bá đạo mà thanh âm lạnh lùng từ đoàn đạo trong miệng phun ra. Nhất thời đoàn người dồn dập lấp lóe, toàn bộ hoảng loạn trốn tránh ra, sau đó tránh né ở phía xa quan sát. Hoàng thất, muốn đối với đón dâu mạnh mẽ đội ngũ động thủ sao? Quãng thời gian trước, Lâm Phong mang theo Vân Hải Tông, trở lên oai tiêu diệt Vũ gia cùng với Vạn Thú Môn. Mà bây giờ, Hoàng thất, chẳng lẽ muốn diệt Vân Hải Tông, diệt Tương Tư Lâm? Vân Hải Tông cùng Tương Tư Lâm thực lực hôm nay cũng là phi thường e sợ. Coi như Hoàng thất cũng diệt, cũng sẽ không đơn giản như vậy đi. Bằng không cũng sẽ không có thái tử đoàn đạo tự mình mang theo Tuyết Long vệ người toàn bộ xuất. Hiện ở đây, Nguyệt Mộng Hà bước chân chậm rãi đi ra, nhìn về phía đoàn đạo, lạnh lùng hỏi. Hoàng thất lật lọng, phải đem công chúa gả cho ta Nhi Lâm Phong. Bây giờ rồi lại bố trí như vậy, ác độc mưu kế. Các ngươi đem hoàng thất huy nghiêm đặt nơi nào? Lại sẽ hân diệp danh tiếng đặt nơi nào? Ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà trong lòng phẫn nộ. Phẫn nộ hoàng thất gì? Phẫn nộ hoàng thất căn bản không đem đoàn hân diệp coi là chuyện đáng kể. Thật giống như là hắn môn lợi dụng công cụ. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, các ngươi một đám người ô hợp, cũng xứng cùng ta hoàng thất đánh đồng với nhau, kết thành việc hôn nhân, mong muốn đơn phương mà thôi. Đoàn đạo âm thanh lộ ra bá đạo tâm ý, lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, bàn tay giơ lên, nhất thời đem đón dâu chi đội vây nhốt đám người, toàn bộ đều căng thẳng dây cung. Phát sinh từng đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Hống, Thạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nện đánh lồng ngực, bước chân đạp lên đại địa, đất rung núi chuyển, cái khác yêu thú cũng chuyển động, ngày tình yêu xà thân thể to lớn hướng về những năm đó tiễn người nhúc nhích quá khứ. Tốc độ cực kỳ nhanh, thả, đoàn đạo bàn tay vung hạ, trong khoảnh khắc, tận mũi tên xẹt qua hư không, hướng về đón dâu đội ngũ xạ giết tới. Đồng, đồng, đồng, đại địa điên cuồng bắt đầu run rẩy. Khổng lồ thạch viên hướng về xạ xuất tiễn thì một chỗ phương hướng chạy đi. Bước tiến cực kỳ nhanh, những mũi tên đó xạ ở trên người hắn, vẫn không nhúc nhích, chỉ là vài bước vượt qua. Thạch viên thân thể cao lớn liền đến những người đó trước mặt. Bước chân tầng tầng đạp xuống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, những bắn cung đó quân sĩ trực tiếp bị đạp lên tử vong. Hống, đầu duỗi ra, to lớn miệng mở ra. Thạch Viên rít gào một tiếng, khủng bố kêu to tiếng đem xa xa người đều đánh bay đi ra ngoài. Những quân sĩ đó thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay tình yêu xà thân thể cao lớn cũng nhúc nhích đến những người đó trước người. Ở hai vòng mũi tên xạ ra sau khi hắn cái kia thân thể to lớn quét qua, đám người chung quanh trực tiếp bị cự vĩ đánh chết. Một cái đáng sợ độc khí từ trong miệng phun ra, chỗ đi qua người có thể hòa mà đón dâu đội ngũ. Này mấy vòng mũi tên hạ xuống, tử thương nhân số không nhiều. Những này quân sĩ sức mạnh còn chưa đủ mạnh, xạ ra mũi tên lực sát thương không đủ mạnh. Nhưng mà đoàn đạo nhưng diện vẻ mặt rất bình tĩnh, phất phất tay, nhất thời tuyết long vệ người, đồng thời thả ra chính mình đáng sợ chân nguyên lực lượng. Bước chân một bước, tuyết long vệ đám người hướng về đón dâu đội ngũ giết đi. Đồng thời, ở đoàn người mặt sau, hiện ra mấy cường giả, lấp lóe mấy hơi thở liền đến đón dâu đội ngũ trước. Trực tiếp bắt đầu rồi sát phạt. Thực lực của những người này, từng cái càng toàn bộ đều là huyền vũ cường giả. Rất đáng sợ, những này là nơi nào nhô ra cường giả. Đoàn người con người hơi cứng đờ. Những người này sử dụng võ kỹ phi thường lợi hại, ra tay phải giết người. Vân Hải Tông phổ thông người, căn bản không trải qua giết, cũng chỉ có bị bọn họ tàn sát phần. Các ngươi đi đối phó cái kia mấy con nghiệt xúc đi. Đoàn đạo trong miệng phun ra một bóng người. Nhất thời, ba vị tuyết long vệ soái thống bóng người đồng thời lấp lóe mà đi, hướng về cái kia mấy con lợi hại nhất yêu thú chạy đi. Ba vị soái thống toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cấp cao cường giả, huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên cảnh giới. Mây đen như trước bao phủ đại địa. Hôm nay vốn là Tuyết Nguyệt Thiên Tài Lâm Phong cùng công chúa Đoàn Hân Diệp ngày đại hôn, nhưng giờ khắc này nhưng không có nửa điểm vui mừng bầu không khí. Chỉ có giết chóc, tất cả mọi người càng toàn bộ đều chém giết lên, loạn là một đoàn. Lâm Phong lại vẫn chưa xuất hiện, xem ra lần này Vân Hải Tông cùng Tương Tư Lâm đều muốn hỏng việc. Đoàn người nhìn thấy trước mắt chiến cuộc áp chế, hoàng thất một phương phát động rồi quá nhiều huyền vũ cảnh cường giả, thậm chí là tuyết nguyệt mạnh nhất cái kia chi tinh nhuệ chi quân tuyết long vệ đều toàn bộ đi ra chiến đấu. Vân Hải Tông cùng Tương Tư Lâm hoàn toàn bị áp chế, tử thương không ngừng. Đoàn Nhân Hoàng, hắn có phải là nên đi ra? Nguyệt Mộng Hà ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn đạo, lần thứ hai lạnh lùng hỏi. Đối phó các ngươi, còn không cần. Đoàn đạo lãnh đạm đáp lại một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Bá đạo, sắc bén, còn lộ ra mấy phần sắc bén khí tức. Để Lâm Phong lăn ra đây đánh với ta một trận đi. Đoàn đạo trên người thiêu đốt chiến ý, lần trước bị Lâm Phong đánh bại, hắn nhất định phải trêu chọc sỉ nhục. Tướng bên thua, ngươi không xứng mời Tiểu Phong cùng ngươi chiến. Hừ, năm đó tứ đại thiên tài bên trong, ngươi hoàng số 1, bây giờ thời gian đã qua 20 năm, mặc dù ngươi hoàng không ra tay, ta cũng có thể đánh bại các ngươi. Các ngươi không xứng đáng là thiên tài. Đoàn đạo trên người lộ ra một luồng khí tức đáng sợ, nhìn những chiến đấu đó đám người quát lên, toàn bộ cho ta lui ra. Cuồn cuộn âm lãng rơi vào đoàn người con ngươi bên trong, tất cả mọi người tất cả lui ra. Chỉ là Vân Hải Tông cùng với Tương Tư Lâm cường giả vây nhốt ở cái kia mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn bộ đều là thi thể. Ngày xưa người hoàng có thể chiến hai vợ chồng ngươi, bây giờ một người đã phế. Nguyệt Mộng Hà, ta tức tự tay đánh giết ngươi, lại giết ngươi Nhi Lâm Phong. Đoàn đạo gầm lên một tiếng, luân hồi cánh cửa xuất hiện, ngoặc kép, dứt tiếng, giữa hư không tám phiến luân hồi cánh cửa hiện lên với cái kia. Chấn động lòng người, Đoàn Đạo vừa ra tay, liền trực tiếp sử dụng vũ hồn luân hồi cánh cửa, muốn trấn áp phong ấn Nguyệt Mộng Hà, lấy cọ rửa ngày xưa thua với Lâm Phong sỉ nhục. Ngày hôm nay, hắn liền muốn đem sỉ nhục đòi lại. Hống, Thương Long gào thét tiếng ở trong bầu trời rung động, Nguyệt Mộng Hà đồng dạng cho gọi ra chính mình vũ hồn. Tương tự là huyết thống vũ hồn, Cửu Long thiên phệ vũ hồn. Tám con Thương Long ở trong hư không di động, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Dĩ nhiên, người nhất định phải bị ta trấn áp. Các ngươi tới người, toàn bộ muốn chết. Đoàn Đạo cuồng mãnh gầm lên, luân hồi cánh cửa, phong, ngoặc kép. Tiếng nói vừa dứt, tám phiến luân hồi cánh cửa hóa thành tám đạo chùm sáng. Trong nháy mắt, áp bức hướng về Nguyệt Mộng Hà. Tám con Thương Long điên cuồng gào thét, trực tiếp đánh vào tám phiến luân hồi cánh cửa thượng, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Luân hồi cánh cửa đè ép tám con Thương Long yêu thú, dường như muốn đem bọn họ đánh về nguyên hình. Đồng thời phong ấn, Đoàn Đạo một bước bước ra, đáng sợ bá đạo tâm ý điên cuồng hướng về Nguyệt Mộng Hà áp bách tới. Vương giả bá đạo, bá đạo vương quyền, gầm lên một tiếng, thô bạo lăng thiên, e sợ nắm đấm hướng về Nguyệt Mộng Hà đánh giết mà đi. Dường như muốn đem Nguyệt Mộng Hà nhu nhược thân thể xé rách. Nguyệt Mộng Hà bàn tay tung bay, như thải điệp múa lên, cực kỳ mờ ảo mộng ảo, phảng phất nhu nhược như nước, rồi lại liên miên không dứt. Cái kia bá đạo vương quyền, càng pháp đột phá người trưởng lực, mênh mông hoàng khí, bất diệt, giết. Đoàn Đạo gào thét lên tiếng, khủng bố kêu to tiếng rung động đoàn người màng tai. Cuối cùng bá đạo hoàng khí ầm ầm ầm công hướng về Nguyệt Mộng Hà. So với mạnh mẽ bá đạo, Đoàn Đạo bản thân công pháp tu luyện thần thông đều là bá đạo so với. Bây giờ lại kinh ngọc thiên hoàng tộc cải tạo, càng là mạnh mẽ ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.